Trên thác Tam Giang, em bé nhỏ tựa vào anh trên bến, vào hôm sông Bồ đạp sóng hương giang, là mặt trời chết giữa phá Tam Giang, và mây xám che mờ mờ bến bài. Ôi Tam Giang trùng trùng muôn sóng dồ, phá ngàn tàn ngăn cầu bến em qua. Sông Bồ em đã đổ hết phù sa, trên đất chết tình anh thêm trăng trời. Anh theo sông hương lạc loài góc chờ, đưa em về đứng ở phá Tam Giang. Từ sông Bồ em chạy một dòng sang, quẩy đục bờ anh ngàn năm đã lành. Phá thân thang thuyền tình em chở nặng, anh ngã nghiêng chèo chống đẩy đã khơi. Cuộc đời cứ như mây tù mây trôi, ngày hai bữa nước rồng nước lớn. Em dỗ tình anh cho thêm sóng gần, như phá Tam Giang giữ nước sông Bồ. Như gian trời mãi mãi sông ngô, rủ nhau đưa nước tràn về phía biển. Phá Tam Giang bước em về sao xuyên, mùa nước đầy tím thẳm cánh bèo trôi. Con thuyền nhỏ nhoi khuất ở xa xôi, anh chỉ biết còn em ngày trên pha. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 24 tháng 2, 2011.